nhóc lười kết hôn, chương 37, mấy chuyện như cảm tình này có cố gắng cũng vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 37 mấy chuyện như cảm tình này, có cố gắng cũng vô ích. Tần Lĩnh dọn đống sách và chậu hoa đi, Đông Bối Bối mới thở nhẹ ra được một hơi. Tần Lĩnh do dự, bà xã, em thích nằm à, thái độ của Đông Bối Bối rất kiên định. Đúng, em thích nằm, Tần Lĩnh thử đào sâu, có, thích gì khác nữa không? Đông Bối Bối, tập yoga, Tần Lĩnh nhớ đến tư thế gập người, thân trên nằm sắp nâng chân lên trên thảm ngày đó của Đông Bối Bối, anh vội vàng dập tắt suy nghĩ muốn thử play yoga trong đầu. Tần Lĩnh, còn nữa không, hửm, Đông Bối Bối sợ Tần Lĩnh lại nghĩ ra thêm trò gì, vội vàng. Không có, Tần Lĩnh, anh nhớ em vẽ rất đẹp, Đông Bối Bối, em lười, Tần Lĩnh, đàn, Đông Bối Bối ngang ngược. Không chơi, Tần Lĩnh, vậy gần đây, Đông Bối Bối, nằm, Tần Lĩnh hỏi Sở Hoài Nghiêm, Bối Bối thích nằm, tôi phải làm sao? Sở Hoài Nghiêm không hiểu, thích nằm, vậy thì để cậu ấy nằm chứ sao? Người ta cũng chẳng cần ông xếp tiền lên giường để nằm, mua cái sofa cho nằm là chẳng phải được rồi à? Tần Lĩnh hỏi Cận Phong. Cận Phong tìm manh mối, à, vậy chắc cậu ấy thích đọc sách hay xem phim nhỉ? Ông nghĩ đi, thích nằm cũng không phải chỉ nằm yên thôi đúng không? Chắc chắn là phải tìm chút chuyện để làm, chuyện nghiêm túc làm được khi nằm, đơn giản cũng chỉ có đọc sách xem phim. Cận Phong, ông hỏi cậu ấy chút xem, vợ ông có gì không tiện nói hay không? Tần Lĩnh hỏi, lúc hỏi cục diện lại rơi vào im lặng, anh không giải thích được. Đông Bối Bối khựng người lại, nheo mắt nhìn biểu cảm trên mặt anh, giống như là đang suy nghĩ vì sao anh lại muốn hỏi như vậy, im lặng một hồi cậu cũng không mở miệng lên tiếng. Một lúc sau, Đông Bối Bối nói chậm rãi, à thì xem phim, phim tài liệu gì đó. Tần Lĩnh, thể loại nào? Đông Bối Bối suy nghĩ, đủ hết, tình yêu, kinh dị, khoa học viễn tưởng, hồi hộp, có gì xem đó, tạp lắm. Tần Lĩnh hỏi tiếp, phim tài liệu cũng tạp vậy à? Đông Bối Bối, phim tài liệu mà có gì thì xem đó thôi, không đến lượt em chọn, dù sao phim thế này không nhiều, thời lượng một tập cũng ngắn, đa số em đã xem hết rồi. Tần Lĩnh, vậy sao lúc trước không làm một phòng xem phim? Đông Bối Bối dừng lại, cậu thật sự không tính tới chuyện này. Cậu nói thật, không nghĩ tới, buổi sáng em ở nhà, không ngủ thì cũng ở trong phòng khách, xem trong phòng khách cũng vậy thôi. Tần Lĩnh gật đầu, không nói gì. Đông Bối Bối nhanh chóng đem chủ đề và những lời này quên sạch sau lưng. Sau đó, Tần Lĩnh cũng không nghĩ ngợi chuyện này chuyện kia nữa, phục hồi lại tinh thần, đi làm bình thường. Tần Mộc Sam đã về trường học, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han về tiếng Pháp. Mọi thứ dường như đã trở về đúng hướng, cho đến một ngày Tần Lĩnh thay một cái máy chiếu trong nhà. Trong quá trình lắp đặt, Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh điều chỉnh đủ thứ, cậu không giúp được gì, chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Đông Bối Bối, sao lại đổi? Tần Lĩnh, cái này tốt hơn, em xem sẽ thoải mái hơn. Đông Bối Bối chưa từng nghiên cứu qua những cái này, thuận miệng nói. Em không kén chọn, có xem được là được rồi. Tần Lĩnh vừa chỉnh vừa nói. Em thường hay xem, đương nhiên là phải chọn cái tốt nhất. Đông Bối Bối ngoài ý muốn, tốt nhất, mắc lắm nhỉ? Tần Lĩnh bận bịu công việc trong tay, không để tâm lắm. Đừng quan tâm chuyện này, kiếm tiền là để xài. Đông Bối Bối gật đầu, nhận lòng tốt của Tần Lĩnh. Cảm ơn ông xã, lúc này Tần Lĩnh mới nhìn Đông Bối Bối, dịu giọng. Cảm ơn gì chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Bối Bối nở nụ cười ngọt ngào với Tần Lĩnh, chờ khi máy móc được điều chỉnh xong, hạ màn hình chiếu xuống để xem hiệu quả, lúc này Đông Bối Bối mới phát hiện ra khoảng cách giữa bình thường và tốt nhất. Cậu kinh ngạc, hiệu quả thế này cũng tốt quá rồi đó, chênh lệch nhiều vậy hở? Tần Lĩnh hỏi, ổn chứ? Đông Bối Bối vui vẻ, ổn, quá ổn luôn. Tần Lĩnh cong môi, chưa hết. Tần Lĩnh đưa cho Đông Bối Bối một ổ cứng di động. Trong này có hơn 30.000 phim, mấy ngàn phim tài liệu, tạm thời hẳn là đủ cho em xem. Đông Bối Bối, anh tìm ở đâu vậy? Giờ trên mạng được đao nhiều thế hả? Hẳn là không nhỉ, không phải bây giờ đều có bảo vệ bản quyền à? Tần Lĩnh, tìm người trong rạp chiếu nhờ người ta làm giúp, đừng lo, mua lại hết rồi. Mua, Đông Bối Bối kinh ngạc không thôi. Tần Lĩnh thấy Đông Bối Bối mở to hai mắt nhìn mình. Sao vậy, anh xã? Đông Bối Bối nhào vào lòng Tần Lĩnh, hôn cái chụt lên mặt Tần Lĩnh. Anh tốt quá đi, Tần Lĩnh thầm nghĩ thật khó quá mà cuối cùng cũng làm đúng được một chuyện. Anh ôm chặt bạn đời đang vô cùng vui vẻ trong lòng, con tim cũng trở nên ngọt ngào theo. Em thích là được, Đông Bối Bối, sao anh lại nghĩ ra? Tần Lĩnh dỗ dành, em nói em thích nằm, còn thích xem phim, đương nhiên anh sẽ giúp em nghĩ cách chuẩn bị cho tốt. Tần Lĩnh xác nhận lại lần nữa. Thích không, đồng bối bối, thích, rất thích, anh xã tốt quá. Tần Lĩnh cảm nhận tâm tình của bản thân lúc này, trong lòng anh tự nhủ, tình yêu thật sự là khó lường, bối bối chẳng qua chỉ mới nhào tới ôm anh, khen anh hai câu, hồn anh đã bay bay theo gió. Vậy tối nay, Tần Lĩnh sẽ tự cho mình phần thưởng. Tần Lĩnh ám chỉ đêm nay muốn ở một nơi khác ngoài phòng ngủ. Đồng bối bối, ở đâu? Tần Lĩnh ghé sát vào tai đồng bối bối. Phòng khách trên thảm tập yoga của em. Anh vẫn luôn nhớ tư thế nằm sấp đưa chân lên cao của đồng bối bối. Anh cảm thấy nếu bối bối dùng tư thế đó nằm sấp đưa lưng về phía anh. Tần Lĩnh, được không? Đồng bối bối xấu hổ, nhưng vẫn được Tần Lĩnh dỗ dành mà gật đầu. Xong xuôi, không, nước lạnh, Tần Lĩnh không chỉ đến muộn gần một tiếng, còn từ chối lời đề nghị phục vụ rượu của bartender. Sở Hoài Nghiêm quay qua quét mặt nhìn Tần Lĩnh, khịt mũi trêu chọc. Sao, vợ ông tái hôn với ông rồi à, tinh thần thoải mái thế. Tần Lĩnh nhận nước cũng nói. Sao, còn chưa giải quyết xong. Sở Hoài Nghiêm cầm rượu trong tay, à một tiếng không nhanh không chậm. Còn sớm, Tần Lĩnh, khó thế à, Sở Hoài Nghiêm, bảo vợ ông yêu ông thấy dễ không? Tần Lĩnh nhấp một miếng nước không giận còn tâm bình khí hòa nói. Tôi và bối bối định mời Mẫn Hằng ăn cơm. Sở Hoài Nghiêm, ăn cơm gì? Tần Lĩnh, bữa cơm mai mối. Sở Hoài Nghiêm nhíu mày. Được đấy, chỗ dùng bữa không được sắp xếp trong nhà hàng, mà là trực tiếp ở nhà. Sở Hoài Nghiêm đến, Mẫn Hằng cũng đến. Hai oan gia hiếm khi gặp nhau ở đâu khác ngoài khách sạn cũng khó được gặp mà không cãi nhau. Thế là hai người ngồi đối diện nhau, mặc dù đều rất xấu hổ, bầu không khí cũng khá lạ, nhưng ít ra cũng có thể giao tiếp bình thường. Mẫn Hằng, nhẫn của anh vẫn còn ở chỗ tôi. Sở Hoài Nghiêm, cũng vô dụng rồi, vứt đi. Mẫn Hằng, đắt quá. Sở Hoài Nghiêm, tôi không tiếc. Mẫn Hằng, tôi tiếc. Sở Hoài Nghiêm trầm lặng, quay đầu nhìn, hai chồng mời khách ăn tối cực kỳ ăn ý hòa hợp với nhau. Đồng bối bối, anh xã, nếm dùm em món canh này. Tần Lĩnh, đến ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng bối bối một tay mốc canh, một tay đỡ phía dưới, đưa đến bên miệng Tần Lĩnh. Tần Lĩnh nếm thử chẹp chẹp gật đầu nói. Vừa rồi, đồng bối bối vui vẻ. Vừa rồi hở, vậy thì ok. Tần Lĩnh đến bếp nhìn xem, đưa tay ôm eo đồng bối bối, hỏi. Xong chưa, còn cần làm gì nữa không? Đồng bối bối, sắp xong rồi, không cần đâu, à, mang chén đũa ra đi. Tần Lĩnh nhận chén đũa từ tay đồng bối bối. Sở Hoài Nghiêm nhìn thấy, lúng túng thu hồi tầm mắt. Mẫn Hằng cũng nhìn thấy, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Cả hai cùng nhớ lại trò hề cầu hôn trong phòng khách này cách đây không lâu. Mẫn Hằng hít mũi, Sở Hoài Nghiêm đưa tay lên sờ mũi. Lúc ăn cơm, đồng bối bối cẩn thận chu đáo ra hiệu cho Sở Hoài Nghiêm cứ thoải mái, rồi gắp thức ăn cho Mẫn Hằng và Tần Lĩnh. Mẫn Hằng liếc nhìn đồng bối bối và Tần Lĩnh mấy lần, trong mắt không giấu được vẻ ghen tị. Tần Lĩnh chuẩn bị mở rượu, đồng bối bối tự nhiên đứng dậy nói. Em đi lấy, sau đó cậu cầm đồ về đưa cho Tần Lĩnh, Tần Lĩnh nhận lấy. Mẫn Hằng yên lặng nhìn, cậu chàng thu hết mọi thứ vào mắt như có điều suy nghĩ. Ăn cơm xong, Mẫn Hằng và đồng bối bối lên lầu. Sở Hoài Nghiêm và Tần Lĩnh ở dưới. Hai người trên lầu uống trà, hai người dưới lầu uống rượu. Rượu của Tần Lĩnh đều là rượu ngon, Sở Hoài Nghiêm nâng ly nhìn Tần Lĩnh. Hôm trước còn nói thất tình, giờ không thất nữa à, Tần Lĩnh nói ngắn gọn. Vẫn ổn, Sở Hoài Nghiêm, ông còn ổn, tôi thì kém hơn nhiều. Nhìn Tần Lĩnh rồi nói, ai, đến cùng thì kết hôn có cảm giác thế nào? Tần Lĩnh, không phải hôm nay thấy rồi à, Sở Hoài Nghiêm gật đầu. Thấy, dừng một lúc rồi nói bằng giọng hâm mộ, vẻ mặt còn có vài phần tự giễu. Có vẻ tốt, tôi nói này, ngay từ đầu tôi đã giới thiệu cho ông đúng người rồi nhỉ, đồng bối bối rất thích hợp để chung sống. Sở Hoài Nghiêm để tay lên vai Tần Lĩnh, ai, không phải ông thích cậu ấy không thích ông, lúc trước còn kêu thất tình hay sao? Sao giờ tâm lý đã tốt hơn rồi? Tần Lĩnh quay đầu hỏi, không tốt thì còn làm gì được? Sở Hoài Nghiêm suy nghĩ, gật đầu, cũng đúng, cũng không thể làm trận làm thượng. Chuyện của mình Sở Hoài Nghiêm nhìn không ra, nhưng chuyện của người khác anh chàng lại nghĩ rất thông. Từ từ là được, trà rất thơm, hai người ngồi trên bay window, Mẫn Hằng cầm tách nhìn đồng bối bối. Thấy ông với chồng ông rất hợp nhau, phát triển tình cảm thế nào rồi? Đồng bối bối mím môi gật đầu, đang cố gắng, Mẫn Hằng bật cười, hỏi cậu vậy là sao, đã đến mức đó rồi còn đang cố gắng là thế nào? Mẫn Hằng, cố gắng đến đâu? Đồng bối bối nhấp một hớp trà, suy nghĩ. Tụi tôi đã đến mức rất tốt, Mẫn Hằng, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường. Ông tốt tính, chủ nội, biết nấu ăn, biết cách sống, ai kết hôn với ông mà chẳng rất tốt. Nhấn mạnh, tôi hỏi tình cảm ấy. thì, đồng bối bối dừng lại hồi lâu, vẫn còn cố gắng, tôi với anh ấy cùng cố gắng. Mẫn Hằng nghe thế chỉ biết lắc đầu. Đồng bối bối, sao? Mẫn Hằng ôm tách trà trong tay, nói chậm chậm, ông nói xem hai đứa mình có giống hai thái cực hoàn toàn khác nhau không? Tôi nè cực kỳ coi trọng tình cảm và cảm giác, có chút khuyết điểm tôi cũng không chấp nhận được, tình yêu là trên hết. Tôi còn sợ kết hôn, khó mà tưởng được sống yên bình hết đời với một người là như thế nào. Còn ông, tình cảm dẹp sang một bên, chỉ muốn tìm người kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn rồi còn an phận yên bình hạnh phúc sống tháng ngày ấm áp, không lo không nghĩ thứ gì. Đồng bối bối nghe xong thì gật đầu, đều tốt hết cả mà. Mẫn Hằng trừng mắt nhìn tách trà trong tay, nói thầm. Tốt gì chứ, cậu chàng rất rõ ràng mọi chuyện. Tôi khó mà kết hôn, ngày đó Sở Hoài Nghiêm quỳ xuống cầu hôn tôi còn sờn cả tóc gáy, nếu không phải nhà cao quá nhảy xuống sẽ tèo đời thì tôi đã bay luôn từ sân thượng nhà ông xuống rồi. Còn ông đấy, thấy gì cũng nhẹ nhàng, nhìn mọi thứ cũng thoáng. Sống với ông cuộc sống sẽ hoàn hảo, nhưng về mặt tình cảm, lại giống như bước vào một vùng chân không, rất trống trải thiếu thốn. Đồng bối bối nhẹ giọng, tôi đang cố, Mẫn Hằng cười, ngẩng đầu trong đôi mắt mèo xinh đẹp lấp lánh tia sáng. Cậu chàng hất cằm, đưa tay nhéo mặt đông bối bối. Baby à, mấy cái chuyện như tình cảm này, không thích là không thích, cố gắng cũng không có ích gì cả. Đông bối bối, tình cảm của tôi với tình cảm của ông là khác nhau. Mẫn Hằng, tôi biết, tình cảm mà ông nói là sự thấu hiểu và ăn ý mà ông vun đắp với chồng sau khi kết hôn. Tình cảm mà tôi nói, là tình yêu. Mẫn Hằng, ông chỉ cần sự thấu hiểu, dịu dàng và nương tựa lẫn nhau, không cần tình yêu, đúng không? Đông bối bối gật đầu. Mẫn Hằng cũng gật đầu, ừ đấy, cho nên khi chồng ông nhắc đến chuyện kết hôn, ông gật đầu ngay lập tức, ông còn không chọn nhà, không quan tâm lớn nhỏ, không cần của hồi môn, không làm hôn lễ. Ông biết thế này cho người ta cảm giác gì không? Đồng bối bối, cảm giác gì? Mẫn Hằng nói từng chữ, quá hoàn hảo đến mức giả tạo. Đồng bối bối tự hỏi, Mẫn Hằng, cũng giống như ông đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, có thể rút lui ngay lập tức nếu không thấy phù hợp. Đồng bối bối, lúc trước tôi với Tần Lĩnh cũng đã đồng ý với nhau, nếu không hợp thì chia tay. Mẫn Hằng buông tay, nhìn xem tôi nói mà. Đồng bối bối không rõ lắm, có vấn đề gì à? Mẫn Hằng lắc đầu, không, đương nhiên không có vấn đề, đây là hôn nhân của hai người cảm thấy phù hợp là ok. Chẳng qua tôi cảm thấy, đồng bối bối, cảm thấy thế nào? Mẫn Hằng, hôn nhân có tình yêu cũng giống như nấu ăn có gia vị, sẽ ngon hơn. Không phải ông luôn thích mấy thứ tốt đẹp còn thích nghiên cứu thực đơn đấy sao? Hôn nhân thế này không làm ông hiếu kỳ, khao khát hay bị thu hút à? Mẫn Hằng và Sở Hoài Nghiêm rời đi. Đồng bối bối đứng trước gương đánh răng. Cậu hơi xuất thần, hôn nhân có tình yêu, một cuộc hôn nhân đẹp hơn, cậu không khao khát hay sao? Đáp án đương nhiên là khao khát. Cho dù cậu có mạnh miệng nói không cần cái gọi là tình yêu tình cảm viễn vông này, nhưng cậu cũng phải thừa nhận nếu như tình yêu thật sự tồn tại, vậy thì thứ tình cảm đẹp đẽ như thế hẳn sẽ như một đóa hoa tươi nở rực không ai không thích. Nhưng đóa hoa này, cuộc hôn nhân thế này, hẳn là rất hiếm. Cậu chưa từng gặp qua. Nếu gặp rồi thì sao? Ban đêm, đông bối bối nằm trong lòng Tần Lĩnh, lặng lẽ nghĩ có lẽ cậu sẽ xem lại về ái tình. Nhưng chưa chờ gặp được tình cảm hay hôn nhân tốt đẹp, giữa tháng 7, dưới cái nắng như thiêu đốt, khi đông bối bối đang thắp hương trong chùa cùng Mẫn Hằng, cậu gặp gia đình cha đẻ của mình. Rêu, xưng hô của nhân vật không cố định cho lắm, tôi sẽ tùy theo ngữ cảnh. Và một phần tâm trạng, để quẩy như bé tóc xoăn Mẫn Hằng với bối bối, lúc xàm xàm ông. Tôi, nói nghiêm túc ông, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời chỉ nghĩ được cái này, ai có xưng hô này hay có thể rep nhé, hay bối bối với sếp Tần anh. Em tôi, em anh xã, ông xã, bà xã, vợ. Nếu mọi người thấy rối quá cũng có thể cho tôi xin ý kiến nhá. Cách chương.